Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244. Thứ tử địch, cửu vĩ linh hồ, quả nhiên, theo điều thứ hai đuôi xuất hiện. Vũ mị lực công kích cùng với tốc độ lại lần nữa đề cao điểm money chu thuần lần này là thiểm có. Chút chật vật, bởi vì đối phương đã đến hoàng giả cao giai, tốc độ đã vượt qua nàng. Nàng có thể hiện lên kia một kích có thể nói hoàn toàn là may mắn. Nguyên lai, hai cái đuôi liền có thể giết người, vũ mị khóe miệng cong lên cái tuyệt mỹ độ cung. Quyến rũ hai tròng mắt lưu chuyển câu người quang mang, nàng chậm rãi hướng phía Chu Thuần đi qua, màu trắng y sam theo gió phiêu lãng, hợp với kia hai cái thuần trắng sắc đuôi, thân hình như rắn nước nhẹ nhàng giãy giụa, Chu Thuần ngăn lại muốn lên đến giúp người. Vũ mị nàng tuyệt đối sẽ không chỉ có hai cái đuôi. Nếu như hiện tại liền ba người cùng tiến lên, vậy cơ hồ là ba người con bài chưa lật toàn bộ đều bại lộ. Như vậy chờ thực lực của nàng lại lần nữa tăng trưởng tới tiên giai hậu. Vậy bọn họ liền một điểm phần thắng cũng không có. Chu Thuần chậm rãi lui về phía sau. Nàng nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm người trước mắt. Hỏi. Chúng ta ngày hôm trước không thù hôm nay không oán, ngươi vì sao phải xuống tay với ta? Vũ mị nâng tay lên, Chu Thuần vô ý thức lánh, thế nhưng đối phương nhưng chỉ là liêu liêu rơi xuống vài tóc mái. Nàng dùng khóe mắt dư quang, quét mắt hạ vọt đến bên cạnh Chu Thuần, khóe miệng cầu chế nhạo mỉm cười. Ngươi đã muốn biết nguyên nhân, kia sẽ nói cho ngươi biết đi, nàng giọng nói hạ xuống. Nguyên bản nửa khép mi mắt đột nhiên giữa mở, một đạo lãnh mũi nhọn theo trong mắt nàng bật ra ra. Trực tiếp hướng phía Chu Thuần vọt tới, Chu Thuần cũng vọt đến một bên, kia lực công kích rơi xuống phía sau nham vách tường, một tiếng vang thật lớn, mấy viên đá vụn ngã nhào đến nham thạch nóng chảy chung. Nhất thời đốt không có bóng dáng, ngươi, còn nhớ rõ Hồ Gia Tam tỉ muội sao? Nghe này tràn đầy sát phạt ý thanh âm, Chu Thuần vô ý thức hướng phía nàng nhiều nhìn mấy lần. Hỏi ngược lại, các ngươi, thân thích, nàng vừa dứt lời, vũ mị trên mặt nhất thời xuất hiện tầng tầng sóng gợn. Sau đó hé ra quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt nàng. Nga, thì ra là ngươi a, Chu Thuần trong mắt chỉ là thiểm sau một lúc lâu kinh ngạc. Nhưng liền rất nhanh khôi phục chấn định. Nếu là nàng, nàng kia muốn giết mình, cũng là không gì đáng trách. Hừ, không ngờ tới là ta đi, vũ mị hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai nàng chính là Hồ Đại Tỷ. Lúc trước nàng không tiếc tiêu hao linh hồn lực, dùng mị sương mù vây khốn bọn họ, không nghĩ đến lại bị bọn họ cấp chạy trốn. Hơn nữa trên bầu trời đột nhiên vang lên tia chớp, nàng dưới tình thế cấp bách hiện ra bản thể. Kết quả đang chạy trối chết trên đường lại trong lúc vô ý phát hiện một gốc cây cửu chuyển linh thảo. Làm cho nàng càng kinh hỉ chính là, cửu chuyển linh thảo bên cạnh nam, đúng là hắn các hồ yêu vương. Phải biết rằng, cửu chuyển linh thảo là mỗi cái yêu thú đều tha thiết ước mơ gặp được. Bởi vì dùng hậu có thể làm cho yêu thú tiến hóa. Bình thường yêu thú cũng có thể tiến hóa thành cao cấp hơn yêu thú. Đáng tiếc, cửu chuyển linh thảo là trong thiên địa linh vật, coi như là gặp, cũng bắt không được, mà lôi điện, là tất cả linh vật khắc tinh. Đúng phùng ngày ấy lôi điện này ra, kia cửu chuyển linh thảo coi như là có ý chạy trốn. Cũng bị dọa không dám nhúc nhích, vì phòng ngừa bị cái khác yêu thú phát hiện này bụi cây linh thảo. Nàng không đoái hậu quả trực tiếp phục dụng, cũng không khỏi không nói nàng vận khí tốt, ở tiến hóa thời gian. Nếu như bị bất luận cái gì yêu thú gặp được phá hư, nàng kia đều muốn là hồn phi phách tán, nhưng là bởi vì kia lôi điện, sở hữu yêu thú tránh được nên tránh, thì thế nào xảy ra đến chạy loạn, nàng ăn vào cửu chuyển linh thảo hậu, thừa thụ qua sống không bằng chết thống khổ, tiến hóa thành cửu vĩ linh hồ. Hết chương.